Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, Thái Khiên đến. Kỳ tích gia nhập liên minh. Trong trường học ăn phận không có mấy ngày, từ vạn lệnh cầm trong tay đến thẻ bài về sau, Đường Kiếm liền lại rời trường muốn trở về Giang Bắc. Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội Địch Đông Hưng tại 2 ngày trước liền phát tin tức thông. Chi Đường Kiếm đã xem hắn đề danh thành Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội chấp sự. Chỉ cần hắn trở về Giang Bắc chế tác 1 chương màu lam 6 sao thẻ bài chứng nhận thành 3 sao chế. Thẻ sư đi cái đi ngang qua sân khấu là đủ. Thành vì một cái căn cứ thị chế thẻ sư hiệp hội chấp sự có rất nhiều chỗ tốt. Tại kiểu gì cũng sẽ đều có thể hưởng thụ được đặc quyền phúc lợi. Đường Kiếm tự nhiên không có lý do cự tuyệt loại này rõ ràng chỗ tốt. Giang Bắc căn cứ khu, chế thẻ sư hiệp hội trước cửa, lúc này đã tụ tập một chút tin tức truyền thông. Hiệp hội nội bộ, bình thường khó gặp 2 tên hiệp hội chấp sự cũng đều lộ diện. Một cái hiệp lại xuất hiện một mới đề danh chấp sự cũng không phải là việc nhỏ. Huống hồ lần này thu hoạch được đề danh chấp sự lại là cực kỳ tuổi trẻ sáng chói. Ẩn ẩn đã được vinh dự năm gần đây độ cổ hạ thanh niên chế thẻ sư đệ nhất nhân. Không ít tuổi trẻ mỹ mạo nữ tính chế thẻ sư vì thế đều vào hôm nay chạy đến Giang Bắc chế thẻ sư. Hiệp hội khiến cho toàn bộ Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội hôm nay phi thường náo nhiệt. Hiện tại lão bản là triệt để thanh danh vang dội a. Chế thẻ sư hiệp hội chấp sự đề danh a, có cái này đề danh, cơ bản kia là 10 phần chắc 9. Cửa khu nghỉ ngơi phụ cận, Mạc Lôi nhìn xem không ít bởi vì Đường Kiếm mà tụ tập mà đến tin tức truyền thông. Phát ra một tiếng cảm khái, tại bên cạnh hắn, Trương Tấn, Chu Mạc Vấn, Mịch Lạc cùng Từ Nana bọn người ở đây. Hôm nay là Đường Kiếm đề gã chấp sự lễ lớn. Kỳ tích trong công ty liền lưu lại Mạc Âu cùng Norman hắc thủ. Những người khác là chạy đến chế thẻ sư hiệp hội bên này. Mịch Lạc cười nhạt nói, lấy Đường Kiếm tính cách, cái này trở thành chấp sự nếu không phải nhiều rất nhiều đặc quyền và phúc lợi đãi ngộ. Ta nhìn hắn là căn bản không có hứng thú. Từ Nana buồn cười nói, Mịch Lạc đại sư ngài là nói đến điểm mấu chốt bên trên. Bất quá ta nhìn đại sư ngài đối với trở thành chế thẻ sư hiệp hội chấp sự tựa hồ cũng không thế nào. Để bụng đâu, Mịch Lạc nhẹ hừ một tiếng. Chỉ cần người có thực lực, có hay không tại chế thẻ sư hiệp hội nhậm chức lại có quan hệ gì đâu. Ha ha ha, Mịch Lạc đại sư chính là Mịch Lạc đại sư. Đối với chế thẻ sư hiệp hội chấp sự trước đều có thể không để trong lòng đâu. Bất quá muốn nói người có thực lực, Đường Kiếm đều chưa hẳn dám nói hắn liền nhất định là có thực lực. Người Mịch Lạc đại sư lại dựa vào cái gì đâu? Một đạo nữ tử tiếng cười khẽ từ nơi không xa truyền đến. Mịch Lạc thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía tiếng nói truyền đến phương hướng, liền nhìn thấy một ngũ quan xinh đẹp gợi cảm cô gái tóc ngắn trên mặt mang cười yếu ớt đi tới. Tại bên cạnh còn đi theo 2 tên đeo trên người dụng cụ đo lường thẻ sư. Sấn thác có chút khí thế. Ngươi là ai? Nghe trộm người khác nói chuyện cũng không phải cái gì lễ phép hành vi. Từ Nana nhíu mày. Trương Tấn cùng Chu Mạc Vấn lại khi nhìn đến cô gái tóc ngắn sát na đổi sắc mặt. Cũng đều như sợ xà hạt bỗng nhiên đứng người lên. Thái Khiên. Hai người các ngươi đầu chó ngoan còn nhận ra ta Thái Khiên. Tóc ngắn gợi cảm nữ tử trên mặt, giọng mỉa mai tiếu dung, lạnh lùng quét mắt Trương thứ 3 người nói. Ta cái kia vô dụng huynh trưởng biết người không rõ, mời 2 người các ngươi đối phó Đường Kiếm. Không nghĩ tới 2 người các ngươi con chó lại là bội bạc phản chiến một kích. Luận độ trung thành chẳng bằng con chó. Bút chướng này chúng ta Thái Ất Tông sẽ thanh toán. Thái Khiên tiểu thư, chúng ta cũng đều là bị bất đắc dĩ. Trương Tấn cùng Chu Mạc Vấn cùng nhau biến sắc. Mịch Lạc nhíu mày nhìn về phía vừa xuất hiện liền hung hổ dọa người tóc ngắn gợi cảm nữ tử. Không nghĩ tới ngươi chính là Thái Ất Tông có Phượng Hoàng con danh xưng Thái Khiên. Ngươi hiện tại ra hiện tại nơi này là chuyên vì đối phó Đường Kiếm tới. Không tệ, Thái Khiên nhàn nhạt liếc nhìn Mịch Lạc. Trong đám người này cũng liền ngươi miễn cưỡng đủ tư cách cùng ta trao đổi. Ta liền nói cho ngươi biết, ta hôm nay chính là đến tận mắt chứng kiến Đường Kiếm đến cùng là lấy cái gì tư cách để danh thành Giang Bắc thành phố chế thể sư hiệp hội chấp sự. Ngươi quả thực dõng dạc. Từ Nana tức giận đến bộ ngực phát run, hầm hầm trừng mắt Thái Khiên. Ngực to mà không có não nữ nhân ngu xuẩn. Thái Khiên miệt thị liếc mắt từ Nana. Chờ ngươi lão bản tới liền biết ta có phải hay không dõng dạc. Nói xong Thái Khiên khẽ cười một tiếng, hai tay vòng ngực gặp thoáng qua, nghênh hướng phía trước cũng đang đợi lấy một đoàn người. Sự tình tựa hồ trở nên có chút phiền phức a. Phía trước những người thật giống như kia là kiểu gì cũng sẽ bên kia cao tầng. Mạc Lôi nhìn xem, Thái Khiên đi qua đi chuyện trò vui vẻ một đoàn người. Thần sắc trở nên khó coi nói, Mịch Lạc nói, Đường Kiếm đề danh Giang Bắc thành phố chế thể sư hiệp hội chấp sự. Đây là địch Đông Hưng tiền bối tự mình đề danh ăn bài. Cũng là đạt được Hoàng Chi Phủ ủng hộ. Dù cho hiệp hội kiểu gì cũng sẽ người tới. Cũng không có khả năng ngăn cản. Mạc Lôi thở dài. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng đó là bình thường không người có thể cạnh tranh tình huống dưới. Bình thường mà nói. Có địch hội trưởng cùng Hoàng Chi Phủ thụ ý. Cũng không có người sẽ đi rủi ro đắc tội mấy phương người cũng muốn cùng lão bản cạnh tranh. Mà lại còn chưa nhất định có thể cạnh tranh doanh lão bản. Nhưng nếu là cái này Thái Khiên từ đó cản trở, lão bản có thể thành hay không chấp sự vẫn đích xác là có chút nguy hiểm. Xem ra sự tình hẳn là cùng ngươi dự liệu không sai biệt lắm. Không nghĩ tới viên tam phong vị này lão tiền bối cũng tới trộn lẫn một màn này. Cái này Thái Khiên năng lượng không nhỏ a. Mịch Lạc vẻ mặt nghiêm túc nói. Đối diện, lúc này Thái Khiên bên cạnh trừ kiểu gì cũng sẽ hai tên cao tầng. Lại tụ tập một đạo khác người. Không ngờ chính là chế thể đại sư viên tam phong vị này uy tín lâu năm chế thể sư. Viên tam phong thế nào? Chẳng lẽ vị này lão tiền bối cũng phải cùng lão bản khó xử sao? Từ Nana ở một bên không rõ ràng cho lắm nói. Mịch Lạc nói, dựa theo quy củ, một vị chế thể sư tại đề gã chấp sự lúc là có thể có cái khác chế thể sư đưa ra dị nghị cũng phản đối. Nếu như viên tam phong vị này bản là thuộc về Giang Bắc chế thể đại sư không đồng ý Đường Kiếm chờ thành chấp sự. Như vậy Đường Kiếm sẽ rất khó ngồi vững vàng vị trí này. Nhất định phải khiến người tin phục. Từ Nana biến sắc. Vậy làm sao bây giờ? Đường Kiếm như trở thành Giang Bắc thành phố chế thể sư hiệp hội chấp sự. Đối với ở vào Giang Bắc thành phố kỳ tích công ty mà nói. Cũng là rất nhiều chỗ tốt. Dù sao quy định bất thành văn một chỗ chế thể sư hiệp hội chấp sự. Có thể đối bản thành phố thẻ bài thị trường tiến hành một chút quy hoạch điều chỉnh. Nhưng nếu là Đường Kiếm ở đây cái mấu chốt không có có thể trở thành Giang Bắc thành phố chế thẻ sư. Hiệp hội chấp sự, cái kia không những không có chỗ tốt. Phản mà đối với kỳ tích công ty danh dự cùng người danh khí đều là một lần đả kích nặng nề. Mịch Lạc nói, Đường Kiếm hiện tại người đâu? Lão bản hắn, từ Nana nghĩ nghĩ. Hẳn là trong nhà đi. Lúc này, Đường Kiếm đích thật là tại Giang Bắc căn cứ khu trong nhà. Hồi lâu không có cùng người nhà tập hợp một chỗ. Từ Ngọc Kinh sau khi quay về, Đường Kiếm liền về trước nhà, cho cha mẹ mang đến không ít đắt đỏ dinh dưỡng phẩm. Kết quả hắn mới trong nhà ngồi không bao lâu, liền có một ít người tấp nập đến thăm viếng. Trong đó có đại bá Hạ Dũng mang theo mấy vị bằng hữu. Cũng có một chút tiểu thương gia ngồi xổm cửa đến đây giả mạo người quen. Chất tử a, hiện tại ngươi cái này kỳ tích công ty đã là thẻ bài trong chợ một con ngựa ô. Đã đơn giản tranh vanh, là thời điểm có thể tiếp tục khuếch trương đại quy mô. Ngươi cũng tốt, càng kiếm một bút không phải. Quân đội đại viện biệt thự trong phòng khách, Hạ Dũng cười rạng rỡ lôi kéo Đường Kiếm thuyết phục. Tại bên cạnh trên ghế salon còn ngồi ba người, cũng đều một mặt thân mật tiếu dung nhìn xem Đường Kiếm lấy lòng. Đường Kiếm dò xét mấy người kia một chút, đối với Hạ Dũng nói, quy mô khẳng định là muốn mở rộng, bất quá ta kỳ tích công ty là muốn đã tốt muốn tốt hơn. Dù cho có thương gia muốn gia nhập liên minh cùng một chỗ kiếm tiền, cũng là có chút điều kiện hạn chế. Hạ Dũng nghiêm nghị nói, kia là khẳng định, không có có điều kiện cái kia khẳng định là không được. Đường tiên sinh ngài tốt, ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Cù Thành Lợi Sa Chế Thẻ Công ty hữu hạn giám đốc Lý Triều. Lần này ta cũng là mang theo thành ý mà đến. Hạ Dũng bên cạnh một chài lấy đại bối đầu gã đeo kính, mở miệng, chỉ bên cạnh ngồi hai người, ngươi nhìn, hai vị này đều là công ty của chúng ta thuê chế thẻ đại sư. Bọn hắn đều là ba sao chế thẻ sư, vị này là Lưu Bắc Lưu đại sư, vị này là Tề Học Tề đại sư. Ngươi tốt, Đường Kiếm mỉm cười đứng dậy, khách khí cùng ba người nhao nhao nắm tay. Chào ngươi, tại Đường đại sư trước mặt chúng ta cũng không dám tự xưng cái gì đại sư. Ha ha, đúng vậy, Đường đại sư ngài là tuổi trẻ tài cao, chúng ta còn muốn hướng ngài nhiều học tập. Lưu Bắc cùng Tề Học cái này hai tên ba sao chế thẻ sư đều rất khiêm tốn, hoàn toàn không có đại sư gì giá đỡ. Nắm chặt Đường Kiếm tay mỉm cười khách sáo. Hạ Dũng thấy Đường Kiếm khách khí như vậy, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn cái này làm lớn bá cứ việc xem như cái đại bá, nhưng nhà mình chất tử hiện tại như thế tiền đồ, chỗ nào còn có thể thật cậy ra lên mặt khoa tay múa chân. Bất quá may mà Đường Kiếm vẫn là rất nể tình. Lý Triệu cười nói, Đường tiên sinh, ngài có điều kiện gì cứ việc nói. Tin tưởng chúng ta Lợi Sa Chế Thẻ thực lực tuyệt đối có thể thành là kỳ tích công ty tốt nhất hợp tác đồng bạn. Đường Kiếm nhìn xem Lý Triệu cùng Hạ Dũng, có chút trầm ngâm nói, đã Lý Tổng là ta đại bá giới thiệu tới, vậy ta liền nói thẳng, gia nhập liên minh chúng ta kỳ tích công ty làm đường đi đại diện. Gia nhập liên minh phí hàng năm cần 1.000 vạn, đây là một. Yêu cầu thứ hai chính là gia nhập liên minh thương gia bản thân có được nhất định chế thẻ thực lực. Điểm này ta nhìn các ngươi Lợi Sa cũng có thể thỏa mãn. Thoáng nói chuyện cái sau mười mấy phút, xác định hợp tác cơ bản ý hướng về sau, Hạ Dũng liền hài lòng mỉm cười mang theo Lý Triệu đám người rời đi. Hiện tại kỳ tích công ty đã bắt đầu làm lớn, tự dung hợp thẻ về sau, lại mới đẩy ra thuấn di thẻ cùng nguyệt quang tỉnh thẻ chờ hai loại gần như lũng đoạn hình kiểu mới thẻ bài, phối hợp giản đường công ty mặt khác mấy loại lũng đoạn độc quyền thẻ, tạo thành cực mạnh thị trường sức cạnh tranh cùng nhãn hiệu hiệu ứng. Toàn bộ Giang Bắc thành phố thẻ bài thị trường cơ hồ đều bị kỳ tích công ty ảnh hưởng. Kỳ tích nhãn hiệu đã thành trong chóng đo chiều gió. Ở trong đó cơ hội buôn bán rất lớn, có không ít tiểu thương gia cũng muốn cùng ăn thịt ăn canh. Giao nộp đắt đỏ gia nhập liên minh phí làm tiêu thụ đại diện. Tự nhiên là các loại nhờ quan hệ muốn cùng Đường Kiếm cái này kỳ tích công ty người sáng lập gặp mặt. Đưa tiễn Hạ Dũng đám người sau, Đường Lâm, Trần Liên Dung bao quát Đường Duyệt Duyệt đều từ trên lầu đi xuống. Đường Duyệt Duyệt bắt lấy Đường Kiếm tay không thể tin nói, ca, vừa mới đại bá mang tới những người kia nói đều là thật, chỉ là gia nhập liên minh ngươi mở công ty mà thôi, đầu tiên liền muốn giao 10 triệu đồng liên bang cho ngươi. Đúng vậy a Tiểu Kiếm, gia nhập liên minh công ty của ngươi muốn 10 triệu, ngươi cũng đừng hố ngươi đại bá. Trần Liên Dung ở một bên cũng có chút khó mà tin được nói. Đường Lâm không vui, cái gì gọi là hố, đây là hắn bản thân tìm tới. Bất quá tiểu kiếm, người đây có phải hay không là chào giá cao một chút? Đường Lâm lời nói xoay chuyển nhìn về phía Đường Kiếm. Đường Kiếm buông tay, các ngươi đối với ta mở kỳ tích công ty thật sự là một chút cũng không có lòng tin a. Ta cũng không có hố đại bá, 10 triệu gia nhập liên minh phí kỳ thật chỉ là chuyện nhỏ. Hiện tại có không ít người đều nguyện ý cầm bỏ ra số tiền này giao cho ta. Nhưng ta không thể tùy tiện để bọn hắn gia nhập liên minh. Vì sao? Đường Duyệt Duyệt kinh hô. 10 triệu a. Đường Lâm cùng Trần Liên Dung cũng đều mắt trợn tròn. Nhi tử hiện tại cũng có tiến bộ như vậy a. Nói như vậy vừa mới cái kia còn tính là tiện nghi Hạ Dũng rồi. Một cái công ty nhãn hiệu trọng yếu nhất, không có thực lực đối tượng hợp tác, khẳng định không thể để cho bọn hắn tùy tiện gia nhập liên minh a. Cái này cùng các ngươi không tốt giải thích. Đường Kiếm đổi chủ đề nhìn về phía Đường Duyệt Duyệt. Ngươi hôm nay không phải đi học a? Làm sao cũng quay về rồi? Đường Duyệt Duyệt lập tức lắp bắp, nhìn về phía Đường Kiếm nói: "Ca, có thể giúp ngươi thân yêu muội muội một sự kiện sao?" Đường Kiếm dùng mình, lập tức mặt sụ xuống. Muội muội của mình một vảnh lên cái mông, hắn liền biết là muốn đi y vẫn là đi đái. Đường Duyệt Duyệt bày ra như thế cái ôn nhu quỷ bộ dáng. Sở cầu sự tình khẳng định không phải chuyện tốt gì, chẳng lẽ lại muốn đầu tư sách của ngươi? Ngươi cái kia, thần cấp thẻ đồ, không cần viết. Liền viết một bản lão ca ngươi ta tự truyện, gọi Tuyệt Thế Thẻ Thần. Tuyệt đối lừa. Đường Kiếm không kiên nhẫn nói. Đường Lâm lại vào lúc này cười lên: "Tiểu Kiếm, lần này muội muội của ngươi một tay, ngươi nếu như có rảnh rỗi vậy vẫn là giúp một cái đi. Ta cảm giác cũng không kém." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."